Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256: Chúng ta mang ngươi chơi a. Chương 02: Chúng ta mang ngươi chơi a. Trương Hằng không có dừng lại lâu. Đeo lên áo lông sau mũ trùm, cúi đầu đi ra quầy rượu. Hắn chưa có trở về trường học, mà là tại phụ cận tìm ở giữa nhà vệ sinh công cộng. Thời gian bây giờ là hơn 2 giờ sáng, nhà vệ sinh công cộng bên trong không có những người khác. Bất quá bên trong đèn vẫn sáng, trong không khí tràn ngập một cỗ giá rẻ thuốc tẩy rửa hương vị. Trương Hằng đi đến nhà vệ sinh nam bồn rửa tay trước. Bên tay phải hắn một cái vòi nước là xấu, còn tại chảy xuống nước. Bất quá Trương Hằng lực chú ý lại tại bồn rửa tay sau trong gương. Trước đó tại Dục Vọng Đô Thị hắn cảm giác được mình một lần nữa trở nên trẻ, nhưng mà cho tới bây giờ hắn mới có cơ hội thật kiểm tra mình. Trên mặt hắn râu quai nón không thấy, phơi gió phơi nắng hạ màu đồng cổ làn da cũng lần nữa khôi phục đến phổ thông màu da. Trên tay vết chai cùng trên người mặt sẹo đều biến mất không thấy. Hắn hiện tại thật lại lần nữa về tới 10 năm trước bộ dáng. Bất quá bộ dạng này hắn cũng đã có chút xa lạ. Mà lại trọng yếu nhất chính là hắn minh bạch người pha rượu tiểu thư nói tới hắn nhìn tựa như là một người khác là có ý gì. Tướng mạo của hắn mặc dù về tới 10 năm trước, nhưng là trên thân lại bảo lưu lại tại 18 thế kỷ na sau làm hải tặc lúc khí chất. Đây thật ra là kiện thật phiền toái sự tình. Những người khác còn chưa tính, những cái kia cùng hắn quan hệ tương đối gần người khẳng định một chút liền có thể nhìn ra biến hóa của hắn, nhất là hiện tại Tết xuân tới gần, hắn chẳng mấy chốc sẽ về nhà. Hắn đôi kia một mực tại châu Âu chơi hôn thiên hắc địa thần tiên phụ mẫu ngược lại chưa hẳn có thể nhìn ra hắn có cái gì không giống, rốt cuộc bọn hắn ngay cả sinh nhật của hắn đều có thể nhớ lầm. Coi như tìm cùng hắn thân cao tuổi tác không sai biệt lắm người trở về, bọn hắn đoán chừng cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì khác biệt. Nhưng là từ tiểu đem hắn đưa đến lớn, ông ngoại nhất định có thể phát hiện biến hóa của hắn. Mấu chốt nhất là trạng thái của hắn bây giờ trên cơ bản đi ra ngoài ra đường liền sẽ bị tra thẻ căn cước. Đang nghĩ ngợi, cửa nhà cầu tràn vào đến một đám người trẻ tuổi. Xem ra tựa hồ là trà trộn tại phụ cận tiểu lưu manh. Trương Hằng tại quầy rượu bên ngoài gặp qua bọn hắn mấy lần. Nhuộm tóc, hút thuốc, có không ít là phụ cận phá rỡ hộ hậu đại. Nơi này nguyên bản có hai cái tương đối lớn làng, nhưng là theo thành thị không ngừng phát triển, một vòng ra bên ngoài bầy. Cuối cùng phụ cận thôn xóm có không ít đều biến thành hiện tại khu công nghiệp hoặc là khu cư trú. Đây cũng là tất cả đều vui vẻ sự tình. Các thôn dân đạt được bồi thường cùng đổi thành cao tầng nhà ở. Rất nhiều người công việc từ nguyên đến chồng biến thành hiện tại chơi mạt chược thu tô. Bất quá phiền não cũng không phải không có. Phất nhanh chẳng những để rất nhiều người đã mất đi sinh hoạt mục tiêu, cũng làm cho bọn hắn hậu đại cùng một chỗ đã mất đi phấn đấu động lực. Dù sao chỉ dựa vào thu tô liền có thể ăn no bụng. Thế là hai cái trong thôn không ít tuổi trẻ người tốt nghiệp trung học liền thuận lý thành trương trở thành phụ cận lưu manh. Đương nhiên, liền xem như phiền não, nhưng đối với người bình thường tới nói cũng là hạnh phúc phiền não. Những này đem mình ăn mặc giống thế kỷ trước Hồng Kông trong phim cổ hoặc từ đồng dạng tiểu thanh niên nhóm mỗi ngày không có gì chính sự liền là khắp nơi đi lung tung. Đi phòng trò chơi đánh một chút trò chơi, quán net cùng một chỗ mở hắc, hoặc là bắt nạt một chút phụ cận tiểu thương tiểu phiến. Đắm chìm trong mình vì chính mình bệnh giang hồ trong mộng đẹp. Mà tới được ban đêm thì thích tại quán ăn đêm hoặc cửa quán ba lắc lư. Ngoại trừ giúp quán ăn đêm quầy rượu ông chủ giải quyết một chút bảo an không tiện giải quyết sự tình bên ngoài, thuận tiện cũng sẽ nhặt thi ven đường những cái kia uống say nữ hài nhi. Cái này cùng dùng tiền tìm tới vẫn là có rất nhiều khác biệt. có thể mang cho nam tính càng nhiều không thể dự báo kích thích tính cùng chinh phục khoái cảm. Bất quá loại chuyện này dù sao cũng là phạm pháp, cũng rất dễ dàng đụng tới một chút phiền toái. Một chút tiên nhân khiêu đội sẽ còn cố ý lợi dụng một ít nam tính liệp diễm tâm lý, để nữ nhân trẻ tuổi ngụy trang thi thể bị nhặt, về sau nhặt thi người liền muốn tại cách xù bắt chẹt cùng ngồi tù ở giữa tiến hành lựa chọn. Bất quá đối với những này nơi đó tiểu lưu manh tới nói cũng là không cần lo lắng chuyện như vậy. Bọn hắn bản thân cùng phụ cận mấy cái chơi tiên nhân khiêu đoàn nhỏ băng đều tương đối quen thuộc. Lá gan rất lớn, đối phụ cận quen thuộc, chơi xong liền rút lui. Ngược lại là có rất ít xảy ra chuyện. Bọn hắn kẹp lấy một cái thần trí không rõ tuổi trẻ nữ hài nhi một bên nói đùa vừa đi tiến nhà vệ sinh công cộng. Kết quả nhìn thấy trong nhà vệ sinh có người, cũng sửng sốt một chút. Cái này nhà vệ sinh công cộng vị trí mặc dù cùng quầy rượu cách không tính quá xa, nhưng cũng tuyệt đối không gần. Trong này ở giữa còn cách một tòa khác nhà vệ sinh công cộng người bình thường coi như trong quán rượu không vị trí đi vệ sinh cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới. Khi bọn này tiểu lưu manh đi vào nhà vệ sinh thời điểm, Trương Hằng cũng đã một lần nữa mang về mũ trùm che lấp khuôn mặt. Không biết có phải hay không là 10 năm hải tặc kiếp sống vì hắn mang tới cải biến. Trương Hằng có thể cảm giác mình tựa hồ trở nên máu lạnh hơn. Thấy cảnh này sau cũng không có quá nhiều phản ứng, mà lại cái này cùng kia lần hắn gặp phải vách tường thôn phệ người nhặt rác tình huống cũng không giống nhau. Khi đó hắn sẽ ở trước tiên xông đi lên cứu viện, là bởi vì nhặt ve chai lão nhân cùng tiểu hài cũng không có làm gì sai sự tình, là thuần túy người bị hại. Hắn nguyện ý tại đủ khả năng tình huống dưới thân xuất viện thủ. Nhưng là lần này tình huống cũng không giống nhau. Trên bản chất, tiến về náo đi quán ăn đêm độc thân nam nữ cũng là vì phóng thích dư thừa hormone. Tất cả mọi người là người trưởng thành, cho dù là ở vào yếu thế một phương nữ tính, hẳn là cũng sẽ rất rõ ràng tại rạng sáng 2 giờ quầy rượu cùng quán ăn đêm uống say mềm sau sẽ phát sinh sự tình gì. Dù vậy, dục vọng đô thị ngoài cửa mỗi đêm đều có không ít thi thể hoặc nửa thi thể trạng thái tuổi trẻ nữ hài nhi. Theo Trương Hằng, loại chuyện này đã không có cách nào quản, cũng không có ý nghĩa gì đi quản. Mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn mình thích sinh hoạt, nhưng cùng lúc đó cũng phải vì tự mình lựa chọn sinh hoạt phụ trách. Cho nên hắn chỉ là liếc qua liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu đi ra ngoài cửa. Nhưng mà sau một khắc, một cánh tay ngăn tại hắn trước mặt. Anh em, ngày hôm nay đến phiên ngươi vận khí tốt. Cầm đầu một người mặc áo khoác da tiểu lưu manh mở miệng, cười hì hì nói. Nói như thế nào? Tiểu lưu manh đưa tay nắm vuốt nữ hài nhi cái cằm, đưa nàng mặt dơ lên. Thấy không, hàng thượng đẳng, tuyệt đối 9 phần mỹ nữ. Người bình thường cùng người ta muốn WeChat không ra chiếc BMW người ta căn bản đều không mang theo. Người chơi, bất quá không quan tâm. Trong 4 biển đều huynh đệ, gặp lại liền là hữu duyên. Nàng không mang theo người chơi, chúng ta mang người chơi a. Trương Hằng biết đối phương có ý đồ gì. Cái gì trong 4 biển đều huynh đệ, gặp lại liền là hữu duyên đều là quỷ kéo. Nhóm người này là không nghĩ tới tại nhà vệ sinh còn có thể đụng vào những người khác. Lo lắng hắn cứ như vậy rời đi hậu báo cảnh, cho nên dùng loại phương pháp này đem hắn cùng một chỗ biến thành tòng phạm. Đồng thời cũng có thể để lần này nhặt thi biến đến càng thêm kích thích. Loại thời điểm này giải thích thế nào đi nữa đều là không có ý nghĩa. Coi như nói mình sẽ không báo cảnh, những này tiểu lưu manh cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên Trương Hằng cũng rất thẳng thắn, đưa điện thoại di động thả lại đến trong túi, trực tiếp một quyền đập vào cầm đầu cái kia áo khoác da trên gương mặt. Hắn đoạn thời gian gần nhất một mực tại phòng tập thể thao rèn luyện, lại thêm có 48 giờ tăng thêm, lực lượng đã sớm vượt qua người bình thường. Một quyền này xuống dưới, lại là không có chút nào phòng bị phía dưới cái kia tiểu lưu manh trực tiếp bị làm nằm xuống. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyenCV.com. Hết chương.